Tổ huấn, chương 171, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, gặp lại. Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương gặp nhị nãi nãi Lưu các nàng dùng cơm. Thầm hận nhị nãi nãi tâm tư ác độc, nhìn không được các nàng hảo. Nhưng cuối cùng chủ tử, trong lòng bất mãn, cũng là giận mà không dám nói gì. Hồng Châu đã dẫn bọn nha hoàn bắt đầu bãi cơm. Đại Di Nương tiến lên đỡ nhị nãi nãi ngồi ở chủ vị thượng. Chính mình đứng ở một bên, chuẩn bị hầu hạ nhị nãi nãi. Những người khác gặp Đại Di Nương không tọa, cũng đều đứng ở một bên. Chỉ điểm tiểu nha đầu nhóm bãi cơm. Mộng Khê tùy tay đem Đại Di Nương kéo qua đến, đặt tại tay trái trên vị trí nói. Đều nói, nay vóc đặc thù, không nói quy củ nhiều như vậy. Đều đến ngồi, nhường bọn nha hoàn hầu hạ chính là. Mộng Khê vừa nói vừa ý bảo Trương Di Nương ở bên tay phải ngồi. Hồng Ngọc vừa muốn tiến lên, Thúy Di Nương đã ở Trương Di Nương xuống tay ngồi. Hồng Ngọc dừng một chút, nhị nãi nãi ý bảo nàng ngồi ở Đại Di Nương xuống tay. Trương Di Nương chính cẩn thận ăn điểm tâm. Linh Nhi thịnh bát bí đỏ tiểu mễ cháo đoan đi lại. Đi ngang qua Thúy Di Nương khi, Từ Nhi lén lút đem lui người đi ra ngoài. Linh Nhi không chú ý, bị trộn vừa vặn. Một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Một chén cháo một điểm không lãng phí. Chỉnh hát đến Trương Di Nương trên người. Trên đầu trên quần áo tràn đầy kim sán sán tiểu mễ lạp. A, ta trời ơi! Trương Di Nương giết heo giống như hét dầm lên. Kia thanh âm so với đã chết mẹ ruột còn thảm thiết. Sớm đã quên chính mình ở địa phương nào. Tứ Nhi thu hồi chân, ra vẻ hoảng loạn đi lại băng Trương Di Nương lau. Linh Nhi dọa phịch một tiếng quỳ xuống đất. Liên Mộng Khê nghe xong này tiếng thét chói tai, đều là cả người run lên, nhưng lại đã quên nói chuyện. Khác mấy người lại trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Thúy Di Nương trên mặt tránh qua một tia đắc ý, nhị ra đêm nay nhất định là nàng. Phách, phách, phách, Trương Di Nương đẩy ra Tứ Nhi, chảo qua Linh Nhi đôm đốp đánh lên. Biên đánh biên mắng, không dài ánh mắt tiểu tiện chân. Làm từ đâu, nhất sáng tinh mơ, uống thuốc mê, muốn hại chết ta, mọi người mắt đều thẳng. Liền như vậy đánh lên, không gặp nhị nãi nãi tại kia ngồi sao. Trương Di Nương một cái khác đại nha hoàn Kim Phượng sợ tới mức bùm quỳ dạp xuống đất. Ôm lấy Trương Di Nương thủ cầu đạo. Di Nương bớt giận, xem ở nhị nãi nãi trên mặt. Van cầu Di Nương tha Linh Nhi. Trương Di Nương sớm điên rồi. Thế nào nghe được tiến Kim Phượng trong lời nói. Chỉ tại kia điên rồi một loại biên mắng biên đánh. Trong lúc nhất thời huyên trong đại sảnh gà bay chó sủa. Mọi người gặp Kim Phượng nhắc tới nhị nãi nãi. Trương Di Nương cũng không dừng tay. Thầm nghĩ này Trương Di Nương lá gan đủ đại. Một đám nhưng lại nhàn nhã xem khởi náo nhiệt. Không lại có nhân tiến lên ngăn cản. Kia Thúy Di Nương lại hỉ thượng mi hơi. Ám trông Trương Di Nương tốt nhất như vậy ép buộc đi xuống. Thẳng đến nhị gia trở về. Dù sao cũng sái bát cháo. Huấn vài câu liền thôi. Về phần như vậy sao? Kêu rên giống đã chết nương. Sáng sớm, thực ủ rũ. Gặp Trương Di Nương không dứt. Mộng Khê nắm lên trong tay ngân chế đũa chẩm mãnh chụp ở trên bàn. Phách, một tiếng, bừng tỉnh Trương Di Nương. Bận im miệng, giống còn chưa có biết rõ phát sinh cái gì dường như. Chỉ ngây ngốc xem nhị nãi nãi. Gặp nhị nãi nãi nổi giận. Vài cái Di Nương cũng không kia phân nhàn nhã. Kinh đều đứng lên, quy củ đứng ở hai bên. Đại sảnh cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Gặp Trương Di Nương không ép buộc. Mộng Khê hướng Di Nương nhất nhất quét tới. Ánh mắt xẹt qua các nàng mặt, gặp đều thu hồi hưng tai nhạc họa biểu cảm. Quy củ đứng ở kia, Mộng Khê có thế này vừa lòng gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, lơ đãng thoáng nhìn Tứ Nhi trong mắt một tia hoảng loạn. Giật mình, thầm nghĩ, ta nói đi, nhất sáng tinh mơ, Linh Nhi làm sao có thể lớn như vậy ý, nguyên lai là có người ám toán. Này nhị gia còn chưa tới ra đâu, liền lại đấu thượng. Nhị gia vừa trở về. Này tiêu tương viện lý xem náo nhiệt đi. vừa muốn khua chiêng gõ trống sướng tuồng. Tuy rằng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng Mộng Khê cũng không kia phân hảo tâm. Đoạn này vô đầu quan tòa, yêu đấu các ngươi chậm rãi đấu. Chỉ thấy nàng xem Trương Di Nương, thản nhiên nói, ngươi xem ngươi, nhất sáng tinh mơ, giống cái bộ dáng gì nữa, còn có xấu hổ hay không mặt. Thanh âm không cao, lại hình như có một loại vô hình áp lực, nhường Trương Di Nương hít thở không thông. Nhất thời nhưng lại không biết như thế nào đáp lại đúng rồi. Gặp Trương Di Nương không nói, Mộng Khê lại quay đầu Sung Linh Nhi nói, liên bát cháo đều đoan không được, cực tốt ngày chọc chủ tử sinh khí, thô thủ bổn chân, thế nào bên người hầu hạ Di Nương? Người tới, cho nàng bổ 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, đuổi đi ra ngoài. Linh Nhi vừa nghe lời này, cũng thật dọa choáng váng. Bất quá sái bát cháo, Trương Di Nương đã đánh nửa ngày, cũng nên xong rồi, không thể tưởng được này nhị nãi nãi ác hơn. Không nói 2 lời liền đuổi nhân, bận quỳ đi vài bước, dập đầu cầu đạo, cầu nhị nãi nãi tha nô tỳ. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ nếu không dám, cầu nhị nãi nãi niệm ở nô tỳ hầu hạ Di Nương tận tâm tận lực phân thượng, không cần đuổi nô tỳ ra phủ, nô tỳ cho ngài dập đầu. Nghe được Linh Nhi khóc kể, Trương Di Nương có thế này hồi qua vị đến, nhị nãi nãi là muốn đuổi Linh Nhi ra phủ, này còn rất cao. Linh Nhi nhưng là nàng của hồi môn nha hoàn, đánh vài cái không có việc gì, thật muốn đuổi ra ngoài, thượng thế nào sẽ tìm như vậy từ trung tâm phúc. Nhất thời cũng cấp lên, bùm một tiếng cấp nhị nãi nãi quỳ xuống, dập đầu cầu đạo, nhị nãi nãi, tỳ thiếp biết sai rồi, tỳ thiếp nhất thời hồ đồ, chọc giận ngài, tỳ thiếp cho ngài dập đầu bồi tội. Linh Nhi là tỳ thiếp của hồi môn nha hoàn, dùng thuận tay, cầu nhị nãi nãi xem ở tỳ thiếp tính tôi thượng, không cần đuổi ra ngoài. Mộng Khê chính là sinh khí Trương Di Nương làm càn, cũng không đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Thấy nàng nói nhuyễn nói, thản nhiên nói, Linh Nhi sáng sớm đem ngươi khí thành như vậy, ta nhìn đều đau lòng, ta này cũng là cho ngươi làm chủ. Trương Di Nương tâm cũng đừng rất nhuyễn, này nô tài a không hảo hảo quản giáo, sớm muộn gì hội đi đến chủ tử trên đầu. Trương Di Nương nghe xong lời này, này khí a, nhưng ai gọi nhân ra là chủ mẫu đâu, cũng là giận mà không dám nói gì, bận tiếp tục cầu đạo, cầu nhị nãi nãi khai ân. Tỳ thiếp cũng là nhất thời kích động, cầu nhị nãi nãi tha tỳ thiếp lỗ mãng. Nghe xong lời này, Mộng Khê ngồi ở kia nhìn Trương Di Nương nửa ngày, thẳng nhìn xem nàng cái trán ra một tầng tế hãn, mới mở miệng nói, hảo, xem ở ngươi trên mặt, liền tạm thời lưu lại nàng. Nhưng nàng như vậy mơ mơ màng màng, thô thủ bổn chân, tổng không chịu nổi đại nhậm, phạt nàng đi học bán nguyệt quy củ, lại qua hầu hạ. Tuy rằng phạt vẫn là xuất hồ ý liêu trọng, tổng tốt hơn đuổi ra ngoài. Trương Di Nương cũng biết nhị nãi nãi là biến thành phạt nàng thất lễ, nào dám nói cái gì nữa, bận cảm tạ ân, quỳ gối kia không dám đứng lên. Mộng Khê gặp không có việc gì, mấy người còn quỳ, mở miệng giáo huấn, không hiểu chuyện nô tài, khó trách nhưng lại chọc chủ tử sinh khí, đều khi nào thì, còn không mau phù Trương Di Nương trở về thay quần áo. Đảm lầm nghênh đón nhị gia, bắt ngươi nhóm thử hỏi. Mộng Khê một câu, không chỉ có mắng tỉnh Linh Nhi, Kim Phượng, cũng đánh thức Trương Di Nương. Đúng vậy, nhị gia liền mau trở lại, nàng còn tại này ép buộc. Trong lúc nhất thời gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, ở Linh Nhi Kim Phượng nâng hạ đứng dậy hướng nhị nãi nãi nói thanh an, đang muốn hướng ra phía ngoài đi, Hồng Hạnh tiến vào trả lời, hồi nhị nãi nãi, báo tin gia đình đã đến nhị môn, nói là nhị gia này vóc dậy sớm chạy đi, đã vào Bình Dương thành, lập tức sẽ đến tiêu phủ, thỉnh nhị nãi nãi chuẩn bị nghênh đón. Không đợi Mộng Khê làm ra phản ứng, Trương Di Nương vừa nghe lời này, ôi một tiếng, cấp ngất đi. Nghe được Linh Nhi cùng Kim Phượng gọi thanh, một bên Thúy Di Nương mừng rỡ như điên. Mộng Khê thấy, nhăn nhíu mày, làm 2 cái bà tử đem Trương Di Nương giá trở về. thở dài nói, hảo hảo một bữa cơm, Huyên không có khẩu vị, triệt thôi, dọn dẹp một chút, đi nhị môn nghênh đón nhị gia. Tiêu Tuấn xuống ngựa, tùy tay đem dây cương đưa cho bên người gã sai vặt. Tiến cửa Thuy Hoa, xa xa liền nhìn đến hắn ngày tư đêm tưởng Khê Nhi chính dẫn Di Nương cùng một đám nha hoàn bà tử. Đứng ở kia nghênh đón hắn, đã hơn một năm không thấy, nàng trường cao, càng có vẻ yểu điệu, mặc nga hoàng thủy tiên tán hoa vân cẩm cát phục, 3000 tóc đen vãn khởi một cái kinh học kế, tà sáp một chi ngọc bích bươm bướm lưu tô theo gió lay động. Có khác một phen phong tình, chăm trong bụi hoa, nàng không phải tối hoa lệ, cũng là tối xuất chúng kia một cái, chỉ liếc mắt một cái. Nhị gia sẽ lại cũng di không ra tầm mắt, kích động đôi môi run run, hỗn thân run rẩy, dưới chân lại có chút trần trờ. Dừng một lát, bước nhanh đi rồi đi lên, đón nhận Mộng Khê kia lạnh nhạt không dậy nổi một tia gợn sóng ánh mắt. Nhị gia kích động tâm dần dần bình tức xuống dưới, nàng cuối cùng cùng hắn có khoảng cách, đã hơn một năm không thấy. Hắn biến đen, lại càng thêm vĩ ngạn cao ngất. Mộng Khê cũng xa xa nhìn chăm chú vào Tiêu Tuấn, thấy hắn vài bước tiến lên, đứng ở kia, chỉ ngây ngốc xem các nàng, cũng lý giải hắn du tử trở về kích động tâm tình. Tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc, đánh vỡ trầm mặc, nhị gia một đường mạnh khỏe, tỳ thiếp nghênh đón đến chậm, mong rằng nhị gia thứ tội. Thấy nhị gia, Mộng Khê cũng không biết nên nói cái gì, trong ấn tượng cổ trang diễn. Thật lâu không thấy bằng hữu đều nói như vậy. Nhị gia nghe xong lời của nàng, cũng là sửng sốt, cảm thấy lời này đặc biệt xoay. Khả lại nghĩ không ra thế nào không đối. Mở miệng nói, Khê Nhi không cần đa lễ. Này đã hơn một năm ta không ở trong phủ. Vất vả ngươi, trong nhà cũng khỏe đi. Trong phủ hết thảy đều hảo. Lão Thái Quân Thiên Thiên nhắc tới ngài đâu? Mộng Khê vừa nói vừa nghiêng người nhường Di Nương qua tới chào. Vài cái Di Nương tiến lên nhất nhất chào. Tiêu Tuấn cũng nhất gật đầu một cái ứng. Cũng không đáp lời. Nghe được có nghẹn ngào thanh. Mộng Khê đục lỗ nhìn lại. Chỉ thấy Thúy Di Nương hai mắt hồng hồng. Một bộ lê hoa mang vũ bộ dáng. Thật sự là phấn ngấy tô dung kiều ướt át. Dựa vào. Về phần như vậy sao? Tài đã hơn một năm không thấy mà thôi. Nàng khả một điểm cảm giác đều không có. Chính trong lúc suy tư, cảm giác nhị gia ánh mắt phóng tới, nhìn chăm chú nhìn lên. Nguyên lai Di Nương nhóm sớm gặp xong rồi lễ, đứng ở một bên chờ nhị gia cùng nàng thế nào an bày. Mộng Khê bước lên phía trước một bước, nói, nhị gia, lão thái quân, đại lão gia, đại phu nhân đều ở Thọ Hy đường chờ ngài. Ngài về trước Tiêu Tương viện rửa mặt, vẫn là trực tiếp đi Thọ Hy đường. Nãi nãi, phụ thân cùng mẫu thân nhất định đều sốt ruột chờ. Trực tiếp đi Thọ Hy đường đi, trễ chút lại rửa mặt cũng giống nhau. Hồng Châu Hồng Hạnh, các ngươi hồi Tiêu Tương viện, đem nhị gia rửa mặt dùng vật chuẩn bị đưa đi Thọ Hy đường. Mắt thấy muốn dùng cơm trưa, nhị gia không bằng ở Thọ Hy đường đơn giản rửa mặt một chút, miễn cho qua lại ép buộc. Mộng Khê xem nhị gia phân phó, Tiêu Tuấn nghe xong gật gật đầu, chỉ vào phía sau mấy chiếc xe nói, như vậy cũng tốt, này mấy chiếc xe cũng cùng nhau đuổi về Tiêu Tương viện. Di Nương trước hết hồi viện đi, ta cùng nhị nãi nãi ở lão thái quân kia dùng quá ngọ sau khi ăn xong, còn muốn cùng đại lão gia lão thái quân hồi bẩm sự tình. Tưởng là buổi tối tài năng hồi Tiêu Tương viện. Vài cái Di Nương cùng Hồng Ngọc nghe xong, thất vọng ứng thanh, lắc mình đứng ở hai bên cấp nhị gia nhị nãi nãi nhường đường. Nhị gia thỉnh, Mộng Khê chỉ vào đỉnh đầu cỗ kiệu nói, lại hướng nhị gia nhẹ nhàng nhất phúc, đỡ chi thu, xoay người thượng một khác đỉnh cỗ kiệu. Làm vợ chồng, này trong phủ nguyên là bị có hai người đồng gia đồng tiến khi cộng thừa đỉnh đầu đại kiệu. Chút bất chi bất giác đổi thành hai đỉnh kiệu nhỏ. Tiêu Tuấn xem trước mắt hai đỉnh kiệu nhỏ, có chút thất vọng. Hắn cùng nàng chút bất chi bất giác dưỡng thành nhiều như vậy lạn thói quen. Hắn đã trở lại, đầu tiên sửa sửa quy củ, cách trương.